Xuyên thành mối tình đầu của nam chủ, ta cùng mẹ chồng trở thành CP bạo đỏ. Chương 13, thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với Vãn Thu nhíu nhíu mày, ngón tay mảnh khảnh chọn Triệu Vơ Khương Lan cấp bậc vương giả. Với Vãn Thu chỉ là đồng, không thể xếp hạng. Hai người hợp sức đấu một trận, với Vãn Thu đều là chơi giao. Bà tuy rằng không hiểu quy tắc trò chơi này, nhưng Khương Lan lại chơi rất giỏi. Cô đưa với Vãn Thu đi theo. Mỗi lần bắt người, chờ khi đánh tới chỉ còn một chút máu, cô lại bảo với Vãn Thu đánh vào đầu. Sau một ván, với Vãn Thu có thể đánh mười mấy cái đầu, hơn nữa, không chết dù chỉ một lần, nếu bị đánh, Khương Lan sẽ quay lại giúp bà. Mặc dù với Vãn Thu không biết chơi, nhưng cũng cảm nhận được cảm giác hồi hộp khi chơi. Đánh ba hiệp xong, Khương Lan cất điện thoại đi. 8 giờ, cô với, đến giờ tập yoga rồi. Với Vãn Thu biết. Trò chơi chỉ nên giải trí một chút, quá độ trầm mê chỉ biết khiến cho con người bị đánh mất chính mình. Bà thu hồi di động, về phòng tập yoga. Sau một giờ, với Vãn Thu toát ra một thân mồ hôi mỏng, sau khi tắm rửa và chăm sóc da, làm xong những việc này đã 9 giờ 45 phút. Khương Lan lại mang bà đánh một ván trò chơi mất 15 phút. Với Vãn Thu cau mày đẩy cửa ra, bên ngoài một mảnh đen nhánh, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt ở ba tầng phía dưới. Khương Lan đã về phòng. Khương Lan tiếp tục chơi game, cô đau cả đầu khi hai đồng đội liên tục phun nước bọt vào nhau, cuối cùng cô mang theo hai nhà phê bình, cố gắng lật ngược tình thế, giành được chiến thắng liền kết thúc. Mắng chửi, trước khi ngủ, Khương Lan nhớ lại chính mình một đánh ba còn chưa có chết, cảm thấy thật tuyệt vời, cảm thấy thỏa mãn tiến vào mộng đẹp. Ngày kế, thứ năm, tổ chương trình vội vàng cắt nối biên tập video. Ngày mai buổi tối 10 giờ, mẹ chồng tới sẽ phát sóng ở đài trái cây, đồng thời cũng phát đồng bộ trên Penguin Video. Trương Thiên có loại dự cảm, mùa thứ hai so với mùa thứ nhất còn nóng hơn. Ông nhìn chằm chằm phần biên tập này, phụ đề, hiệu ứng đặc biệt, cảnh quay lặp lại, chương trình sẽ phát sóng lúc 10 giờ, đến trưa ngày mai nếu có cảnh ca một trên thích cũng có thể cho vào. Khương Lan tắt 9 đồng hồ báo thức, đến 7 giờ 10 phút rốt cuộc cũng tỉnh. Cố đi rửa mặt thay quần áo, đẩy cửa ra liền thấy với Vãn Thu. Bà ngồi ở trên sofa, một tay sách, một tay trà. Khương Lan ngủ muộn dậy sớm, vẫn luôn ngáp. Với Vãn Thu chỉ tủ lạnh, Khương Lan nói. Cô không vứt sandwich sao? Với Vãn Thu mím môi dưới. Không ăn có thể vứt đi. Khương Lan mới không vứt đi. Cô đem sandwich cho vào lò vi sóng 2 phút, so với cơm trưa cùng cơm chiều. Cơm sáng đối với cô có thì tốt không có cũng không sao, chỉ cần lấp đầy bụng là được. Cô một đêm ngủ không đủ 6 giờ, thời điểm ăn cơm vẫn luôn ngáp. Với Vãn Thu nhìn bộ dáng này của cô liền nhíu mày. Tuổi còn trẻ, đừng làm cú đêm như vậy, thức đêm đối thân thể không tốt. Khương Lan hít hít cái mũi, em không có, cô chỉ là quên thời gian, cũng không có dậy muộn, nhưng sáng nay, Khương Lan rất buồn ngủ, đến 9 giờ rưỡi. Cô về phòng ngủ bù, ngủ luôn ngủ đến 11 giờ rưỡi, là với Vãn Thu đem cô kêu dậy. Thời điểm cô tỉnh dậy vẫn là ngốc, với Vãn Thu nghiêm mặt hỏi cô. Còn muốn ăn cơm không? Khương Lan, ăn, em ăn, tủ lạnh có cánh gà, Khương Lan muốn ăn cánh gà coca, nhưng lại không có coca. Muốn hỏi nhà khác một chút trong nhà có không, nhưng nghĩ lại Trương Lâm mang thai, Thẩm Tinh Giao là nữ minh tinh luôn bảo trì dáng người, gì chịu. Phòng chừng cũng chưa uống qua thứ này, với Vãn Thu bảo cô đổi sang món khác. Khương Lan thở dài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Om tương đen đi, chua ngọt cũng được a. Với Vãn Thu cau mày. Tại sao cô luôn thích ăn những loại đồ ăn không lành mạnh như vậy? Đồ uống có ga uống nhiều sẽ ăn mòn hàm răng. Khương Lan ở cùng với Vãn Thu 3 ngày, ngày thường hai người cũng nói chuyện. Nhưng nói tóm lại với Vãn Thu đối với cô đa số thời gian là ghét bỏ. Rất là chướng mắt thói quen sinh hoạt của cô. Khương Lan cũng không thèm để ý. Cô ngủ một giấc, tinh thần thực tốt. Ăn cơm xong chủ động rửa chén bát, sau đó đánh hai ván game. Với Vãn Thu nhìn Khương Lan, dừng một chút. 4 giờ chiều, Lý Giai ở lầu 2 lên đây làm khách. Đều là phu nhân nhà giàu nhưng Lý Giai và Đỗ Vạn Thuyền không giống nhau. Gương mặt Đỗ Vạn Thuyền có điểm phúc hậu, mỗi thứ mặc trên người đều thể hiện ra là một phú bà. Còn Lý Giai thì có chút gầy, ăn mặc rất giản dị với mái tóc ngắn ngang tai, có tin đồn bà là phó giám đốc của công ty bất động sản Hứa Thị. Lý Giai và Với Vãn Thu đã từng gặp nhau vài lần. Chồng của Với Vãn Thu là Lục Song Thần làm về Internet, năm nay 52 tuổi, so với Vãn Thu lớn hơn 6 tuổi. Tuy rằng đã qua 50 nhưng Lục Song Thần ngoài một ít tóc bạc thì cũng chưa có nhiều dấu hiệu của tuổi tác, dáng người cũng được bảo trì tốt. Nhưng trên mạng vẫn luôn suy đoán chồng của Với Vãn Thu là một lão nam nhân bụng phệ hói đầu. Đều là hào môn nhưng chồng của Lý Giai Hứa Thiên so ra thì có phần kém hơn so với Lục Song Thần, cho nên bà nói chuyện với Với Vãn Thu cũng rất khách khí. Nhưng đây cũng không phải toàn bộ nguyên nhân, còn có phần là bởi vì sự nghiệp của Với Vãn Thu. Lý Giai và Với Vãn Thu hàn huyên một giờ, hơn 5 giờ Trương Lâm lên đây. Mẹ, cơm đã nấu xong. Với Vãn Thu lẳng lặng nhìn Trương Lâm, Trương Lâm trên mặt mang theo cười, cô vốn có một vẻ ngoài dịu dàng. Cười lên như vậy lại càng ôn hòa, vô hại. Lý Giai đứng lên, tôi trở về ăn cơm đây, hôm nào lại tìm cô nói chuyện, đúng rồi, sao không nhìn thấy Khương Lan? Với Vãn Thu nói, nó tuổi còn nhỏ, ham chơi, không cùng chủ đề nói chuyện với chúng ta. Lý Giai và Trương Thiên đều kinh ngạc, cô còn tưởng rằng Khương Lan và Trương Lâm tính tình không sai biệt lắm, là cái loại tiểu bạch hoa nhu nhu nhược nhược, trong chương trình phải tìm mọi cách mà lấy lòng với Vãn Thu. Không nghĩ tới. Liền cửa đều không ra. Lý Giai thu hồi biểu tình. Tôi trở về đây. Trương Lâm trên mặt vẫn luôn mang theo ý cười. Cô dáng người mảnh khảnh, thoạt nhìn cũng không giống bộ dáng mang thai. Sau khi hai người họ đi rồi, Với Vãn Thu gõ cửa phòng Khương Lan. Khương Lan ôm di động ra tới. Màn hình là giao diện vương giả vinh diệu. Ánh mắt Với Vãn Thu rực lửa nhìn chằm chằm giao diện trò chơi. Khương Lan đang điều khiển tướng Hàn Tín chiến đấu. Cô với, làm sao vậy? Với Vãn Thu, cô nhìn xem hiện tại mấy giờ rồi, suốt ngày chỉ biết ôm điện thoại. Cách chương.